Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2989, chương 2989, hoặc là biến, hoặc là chết. Đột nhiên trong lúc đó, Diệp Lăng điên cuồng tuôn ra, thân ảnh dường như lôi bạo một dạng, trong tay kiếm gãy phi thẳng đến phía trước cái này thiên vũ thiên tôn liền điểm giết đi. Giờ khắc này, bao quát phi hạc thiên tôn ở bên trong ba đại thiên tôn, toàn bộ đều mắt choáng váng, ai cũng không nghĩ tới, Diệp Lăng dĩ nhiên không nói hai lời trực tiếp xuất thủ. Cái này thiên vũ thiên tôn nhưng là đường đường ngoại môn trưởng lão A. Mà Diệp Lăng đây, chỉ là một cái đệ tử nòng cốt, hơn nữa hắn lúc rời đi chẳng qua mới là thiên thần A. Không được. Hai trọng thiên tôn, khi này thiên vũ thiên tôn cảm giác được cái này khí tức đáng sợ trong nháy mắt. Khuôn mặt sắc hoàn toàn thay đổi. Hai trọng thiên tôn, Diệp Lăng mới rời khỏi bao nhiêu năm? Tu vi làm sao lại tấn thăng đến đáng sợ như vậy tình trạng? Cho dù là chiếm được kỳ ngộ, cũng không thể có thể a. Nhưng là, Diệp Lăng kiếm, đã tới sát thiên vũ thiên tôn trước mặt. Mà khi thiên vũ thiên tôn vừa muốn xuất thủ ngăn cản thời điểm, cái kia kiếm gãy quỷ dị mơ hồ, mất đi tung tích, hắn căn bản là chóc nã không đến. Thời gian gia tốc, ta dựa vào, đường đường hai trọng thiên tôn thiên vũ, này thì nhịn không được trực tiếp phá khoảng không đại mắng lên. Đáng sợ thời gian gia tốc đối với bất cứ người nào mà nói, đều là kinh khủng, phốc. Thiên vũ thiên tôn không có sức phản kháng, quỷ dị kia sát chiêu, làm cho hắn hầu như đánh mất hết thảy chống lại, bị Diệp Lăng trong tay kiếm gãy, một kiếm xuyên tim, tiên huyết theo kiếm gãy tích lạc đến rồi trên đất. Thiên vũ thiên tôn thân thể bỗng nhiên run lên, khuôn mặt sắc thương bạch tới cực điểm, trong mắt của hắn xuất hiện hoảng sợ màu sắc, không thể, không, à không. Thiên vũ thiên tôn đột nhiên thảm thiết tê giống lên, xa chỗ vẫn còn ở mê man trong phi hạc thiên tôn căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra. Không biết thiên vũ thiên tôn đang gọi cái gì, không phải là đã trúng một kiếm ấy ư, nhanh lên lui sau điều chỉnh tâm tính lần nữa chém giết a. Nhưng là, làm Giang Sơn đem kiếm gãy rút ra chi về sau. Cái này thiên vũ thiên tôn thân thể trực tiếp than ở tại mặt đất. Lồng ngực ở trên vết thương trực tiếp máu chảy thành sông. Mà đường đường ngoại môn trưởng lão, từ giờ khắc này đã ở không có thể đứng lên. Trực tiếp chết rồi, thiên tôn sinh cơ đáng sợ ấy ư. Tuy đáng sợ, đừng nói kể bên trên. Lên, một kiếm, cho dù là cả người huyết nhục mất giáo. Cũng có thể còn sống, nhưng là Diệp Lăng lực hủy diệt, lại căn bản không để cho hắn một tia cơ hội. Kiếm khí, ở xuyên tim một khắc kia, trực tiếp đem thiên vũ thiên tôn cả người sinh cơ tất cả đều phá hủy. Phi hạc thiên tôn ngây người, mặt khác nhất tôn hai trọng thiên tôn cũng ngây dại nhãn. Đường đường thiên vũ thiên tôn. Cho dù là ở ngoại môn trưởng lão bên trong cũng là có lớn lao uy danh. Liền một cái như vậy đối mặt, trực tiếp lĩnh cơm hộp đi. Ngươi, cũng muốn xuất đầu sao? Diệp Lăng kiếm gãy chỉ một cái, trực tiếp chỉ hướng phi hạc thiên tôn bên cạnh cái tên kia. Cái kia vị thiên tôn không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Dĩ nhiên không khỏi tự chủ lui lại mấy bước. Hắn cảm thấy Diệp Lăng khí thế quá kinh khủng, có điểm tâm run rẩy a. Diệp Lăng, cùng này đồng thời, Hạ Lạc Thần cũng là bay tới. Khi thấy nằm trên đất Thiên Vũ Thiên Tôn thời điểm, trong nháy mắt ngây dại, chợt hít vào ngụm khí lạnh. Lúc này mới bao lâu thời gian a, nàng điên cuồng tới rồi. Cứ như vậy tay mấu chốt lên, Diệp Lăng sẽ đem hai trọng thiên vũ thiên tôn giết đi. Có phải hay không có chút thật là đáng sợ. Người trước trở về, Diệp Lăng xoay người, trầm giọng hướng Hạ Lạc Thần nói đạo. hắn không muốn để cho Hạ Lạc Thần ở chỗ này. Dù sao một hồi hắn muốn giết Phi Hạc Thiên Tôn, vạn nhất xảy ra cái gì ngoài ý muốn, lại lan đến gần Hạ Lạc Thần, vậy cũng sẽ không tốt. Nhưng Hạ Lạc Thần xoắn suýt thì thào trở về, nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là lần nữa trầm giọng, mà Hạ Lạc Thần sâu hấp một hơi, trực tiếp xoay người rời đi, không có lưu lại nữa. Làm Hạ Lạc Thần đi chi về sau, Diệp Lăng sâu hấp một hơi, trên mặt sát cơ đã nồng nặc tới cực điểm. Ngươi, hoặc là cút ngay cho ta, hoặc là sẽ chết. Đột nhiên, Diệp Lăng kiếm gãy chỉ một cái. Cái kia hai trọng thiên tôn khuôn mặt sắc là thay đổi liên tục, tựa hồ trong nháy mắt suy nghĩ vô số, mà sau hướng Phi Hạc Thiên Tôn gật đầu, xoay người xông thiên tiêu thất. Nói thật dễ nghe một điểm là đi, nói khó nghe một điểm là chạy thoát. Người này chạy trốn làm cho Phi Hạc Thiên Tôn là nghiến răng nghiến lợi, gần như sắp muốn tan vỡ nổi điên, trong mắt bích lục, hận không thể đuổi theo giết chết cái này không có nghĩa khí vương bát đản. Diệp Lăng, ngươi có thể muốn rõ ràng, có thể giết Thiên Vũ, cũng không đại biểu là đối thủ của ta. Hai trọng thiên tôn cùng ba trọng thiên tôn, giống như cách một cái ngân hà. Phi Hạc Thiên Tôn sâu hấp một hơi, trầm nói rằng, uy hiếp. Diệp Lăng tức thì nở nụ cười, ngươi là sợ rồi không? Không phải sợ, hắn có thể là bộ biểu tình này, hội nói như vậy sao? Ngươi có phải hay không có chút khinh người quá đáng? Dù cho ngươi là hai trọng thiên tôn, còn chỉ là đệ tử nòng cốt, đạo cung còn không có đưa ngươi tấn thăng. Hơn nữa, đạo cung bên trong cấm chế đồng môn tương tàn, ngươi nếu như dám động ta, ta liền tìm trên, lên, đạo nguyên cung chủ. Đến lúc đó muốn ngươi chịu không nổi. Trong nháy mắt, cái kia Phi Hạc Thiên Tôn giận tím mặt nói, nhưng là trong lời này sức mạnh cũng là mềm tới cực điểm a. Cái nào nói nhảm nhiều như vậy, chết đi cho ta. Oanh, Diệp Lăng căn bản không hề lời nói nhảm, dám động huynh đệ của hắn, cho dù là cao cao tại thượng thánh tôn, hắn cũng dám chém giết, chớ đừng nhắc tới một cái phế vật ba trọng thiên tôn. Diệp Lăng đột nhiên xuất thủ, làm cho Phi Hạc Thiên Tôn trong lòng giật mình. Khinh người quá đáng, thật sự cho rằng ta sợ ngươi sao? Cút ngay cho ta. Phi Hạc Thiên Tôn nộ quát một tiếng, chợt hắn một trường hướng Diệp Lăng hung hăng vỗ ra. Đáng sợ kia trường ấn phảng phất một tòa núi cao tựa như theo hư không bên trong chấn áp mà đến, hướng Diệp Lăng vỗ tới. Thần lực cuồn cuộn, thiên tôn lực nhộn nhạo, nhìn qua một trường này dường như rất khủng bố, nhưng là ở Diệp Phăng nhãn chung, một trường này dễ dàng tầm thường. Thậm chí cái này Phi Hạc Thiên Tôn còn không có phía trước Diệp Lăng giết Bạch Xuyên đáng sợ đây. Bạch Xuyên như thế nào đi nữa cũng là yêu thú bộ tộc trong ba trọng thiên tôn vương giả. Cái này Phi Hạc Thiên Tôn đây, tuy là so với còn lại người đáng sợ, có thể sung mãn bên ngoài lượng chỉ là một trung thượng du. Diệp Lăng muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Hiu, một kiếm bão giết mà ra, tựa hồ tận diệt thiên hạ một dạng. Cái kia vừa mới vỗ xuống mà xuống trưởng ấn, phảng phất bị cái gì đáng sợ lực lượng phá hủy. Phốc phốc phốc, trường ấn trực tiếp hỏng mất, không có bất kỳ dấu hiệu. Mà sau, bịch một tiếng, trường ấn hoàn toàn ở nửa khoảng không bên trong nổ tung. Đáng sợ lực lượng thậm chí chấn Phi Hạc Thiên Tôn đều là thân thể chấn động, khuôn mặt sắc hoảng sợ. Không, ở Phi Hạc Thiên Tôn nhãn chung, Diệp Lăng kiếm gãy đã là tới sát trước mắt. Chợt, hàng này xoay người bỏ chạy, nhưng là Diệp Lăng kiếm gãy cũng là tốc độ như cực quang một dạng. Cho dù là Phi Hạc Thiên Tôn đã có thân chạy thoát, nhưng cũng không có chạy ra kiếm gãy sát phạt chi xuống. Chỉ thấy kiếm quang gắt gao đuổi theo Phi Hạc Thiên Tôn. một kiếm điểm tới sát lưng của hắn về sau, tuôn ra một đoàn huyết vụ. Cái kia Phi Hạc Thiên Tôn thân thể bỗng nhiên run lên, lảo đảo ở nửa khoảng không ngã xuống, cắn răng nghiến lợi hướng phía trước lần nữa bôn tập đi. Căn bản không dám dừng lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.